Giang Sơn, quyển 3 chương 52, đến, nhằm mông trần mà đánh, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 52, đến, nhằm mông trần mà đánh 1. Lệ Ô rốt cuộc quát, Tiết Phó Tổng Vệ, ngươi dám ở trước mặt Tổng Vệ Đại Nhân vô lễ, ngươi biết tội chưa ra. Tiết Phá Giả không chút do dự nói, tội, ta còn thật không biết ti chức phạm vào tội gì. Ti chức cấp bậc lễ nghĩa tận đến rồi, hiện tại cũng chỉ là nhân công làm việc, bàn có tội gì. Liếc Lệ Ô một cái, lạnh lùng nói, Lệ Phó Tổng Vệ, vẫn là ngươi ăn no, đã quên các huynh đệ còn đang bị đói. Lệ Ô cười lạnh nói, Tiết Phó Tổng Vệ, Thái Cực Doanh chúng ta gần đây phải rời kinh làm việc, tự nhiên cần trọng giáp bảo hộ. Hắc hắc, Phong Hỏa Doanh các ngươi cho dù chỉnh đốn chỉ sợ cũng cần một hồi, không thế làm việc lớn, vẫn là thành thật tốt hơn. Ngươi chẳng lẽ, hắn còn chưa nói xong, Đằng Hy Phong đã quát lạnh. Im miệng, Lệ Ô cả kinh, vội vàng câm mồm, không dám hé răng. Đằng Hy Phong mở to mắt nhìn Tiết Phá Giả, phất tay nói. Đi xuống đi, bản tướng hôm nay mệt mỏi, lúc này đổi ngày bàn sau. Hắn đứng dậy tựa như muốn chấm dứt lần gặp gỡ này. Tiết Phá Giả vội vàng nói. Tổng vệ đại nhân, việc này chỉ cần nói mấy câu có thể giải quyết, cần gì kéo dài tới ngày khác. Đằng Hy Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tiết Phá Giả, trong con mắt âm mai kia tinh quang tỏa ra, chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói. Tiết Thạch Đầu, xem ra ngươi là thật muốn cùng bản tướng tích cực. Ngươi phải biết rằng, bản tướng xưa nay không thích lặp lại lời mình nói, hôm nay lão phu xem ngươi quan mới nhận chức liền đối với ngươi phá lệ một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ, việc này ngày khác bàn sau, bản tướng hôm nay mệt mỏi rồi. Tiết Phá Giả ngẩn ra, nhìn thấy loại vẻ mặt âm lạnh này của Đằng Hy Phong, thật đúng là đã sinh ra một tia lòng lui bước, bỗng nhiên thoáng nhìn những đồ úy giáo úy kia cùng Lệ Ô đều lộ ra mỉm cười cổ khinh bi, cái này lại khiến cho Tiết Phá Giả phân cảm thật to, khơi dậy quật cường trong xương cốt của hắn, cắn răng nói. Ti chức khẩn cầu Tổng vệ đại nhân hôm nay liền giải quyết việc này, các quái mà đắc ý tràn đầy vẻ đều đang chờ. Đằng Hy Phong lần này ngay cả đầu cũng không quay, trực tiếp phất tay nói. Người đâu, kéo xuống, trượng trách 20, làm cho Tiết Phó Tổng vệ hiểu cái gì gọi là quy củ. Tiết Phá Giả sừng sốt, chỉ thấy Lệ Ô cười gian khoát tay chặn lại, lập tức có hai gã vũ lâm vệ bước nhanh tiến lên, đem hắn đè chặt thẳng hướng bên cạnh kéo qua. Nếu thực động thủ lên, Tiết Phá Giả tự tin hai gã vũ lâm vệ này tuyệt đối không phải đối thủ của mình, nhưng đây là Đằng Hy Phong lên tiếng, mặc kệ sai với đúng, đó đều là quân lệnh, mình chính là không thể cãi lời. Hắn giãy hai gã vũ lâm vệ, bản thân lạnh lùng cười, chậm rãi đi đến trên ghế hình cách đó không xa, hướng lên trên trải một cái, vỗ vỗ mông của mình, lạnh nhạt nói. Đến, hướng mông ta đánh. Bọn vũ lâm vệ ngẩn ra, thật đúng là chưa từng thấy gia hòa chủ động chịu đánh như vậy, quân lệnh vô tình, lúc này Tiết Phá Giả cắn răng, cứng rắn chịu 20 quân côn. Bởi vì Lệ Ô nháy mắt, cái quân côn này đánh thật đúng là thật sự, 20 quân côn vừa qua, Tiết Phá Giả mông đã máu thịt mơ hồ, da chóc thịt bong, Tiết Phá Giả chỉ cảm thấy mông cay độc vô cùng, loại đau đớn này đã chết lặng không cảm giác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Đằng Hy Phong vẫn đứng ở tại chỗ, trong 20 quân côn, không nghe thấy Tiết Phá Giả kêu một tiếng, khóe miệng vậy mà hiện ra một tia mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, lại là vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên người Tiết Phá Giả, lạnh lùng nói. Tiết Phó Tổng Vệ, bản tướng xử sự công đạo hay không? Ngươi còn cần bản tướng hôm nay liền giải quyết chuyện hay không? Tiết Phá Giả nhếch nhếch miệng, ha ha cười nói. Cùng lắm đánh một trận nữa mà thôi. Nếu 20 quân côn cũng chịu rồi, ti chức cũng sẽ không sợ. Không sợ lại bị đánh một trận nữa ti. Ti chức khẩn cầu Tổng Vệ đại. Đại nhân hôm nay liền xử lý việc này. Hắn vừa nói, mới phát hiện trận quân côn này đánh thật sự không nhẹ, trên người phát run, nói chuyện cũng có chút run run, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ngay cả hít thở cũng dồn dập hẳn lên. Đằng Hy Phong vuốt tròm râu nói, xem ra ngươi vẫn là một gia hỏa chưa thấy hoàng hà tâm chưa chết. Tiết Phá Giả còn muốn nói nữa, nhưng hít thở dồn dập chỉ có thể nhanh chóng nói. Ti chức muốn đông giáp không cập, không cần thấy hoàng hà. Đằng Hy Phong trầm ngâm một lát rốt cuộc nói. Lệ ô vội vàng chạy lên, cung kính nói. Có ti chức, vận chuyển về đơn tầng đông giáp chia làm 3 phần, mỗi doanh 1 phần. Đằng Hy Phong nhìn chằm chằm Tiết Phá Giả, hắc hắc cười nói. Tiết Phó Tổng Vệ, ngươi thấy có phải một cái cách chia như vậy hay không? Tiết Phá Giả cười khổ nói. Tổng Vệ đại nhân công chính liêm minh, ti chức kính phục. Lệ Ô nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Phá Giả một cách thật cẩn thận nói. Tổng vệ đại nhân, đông giáp này đã phân phát xuống, nếu vận chuyển về phân phát một lần nữa, có phải ảnh hưởng uy vọng của đại nhân hay không? Đằng Hy Phong liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói. Cái gì uy vọng không uy vọng, còn không mau mau đi làm. Lệ Ô thấy Đằng Hy Phong có ý tứ tức giận, không dám nói nữa, chỉ đành xưng phải lui ra, lập tức phân phó bộ hạ đến phong hỏa danh vận chuyển về đơn giáp, phân phối một lần nữa. Đằng Hy Phong đến gần Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Bản tướng hy vọng ngươi hôm nay làm tất cả đều là xuất phát từ thật lòng, mà không chỉ là vì thanh danh của mình. Nói xong, không nhiều lời ai người rời đi. Lúc Tiết Phá Dạ rời khỏi Thái Cực Doanh, là nằm sấp ở trên xe đi về. Đằng Hy Phong tựa như biết Tiết Phá Dạ không thể cưỡi ngựa, vậy mà điều xe ngựa đưa hắn về doanh, điều này làm cho Tiết Phá Dạ thật sự là làm không hiểu lão gia hỏa là ý tứ gì, trong chốc lát đem mình đánh thành như vậy, quay đầu đến lại phái xe đưa mình trở về, cái này không con mẹ nó. Có bệnh sao? Tiết Phá Dạ trở lại cửa tròn của phong hỏa doanh, vừa xuống xe, đã thấy đám người Công Dương Nguyệt đang hầu ở cửa tròn, thấy mình xuống xe, mấy người đồng thời quỳ xuống, cung kính nói. Đại nhân chịu khổ rồi. Tiết Phá Dạ lúc này mới biết những gia hỏa cảm tình kia đều đã biết mình đã chịu đòn, xem ra những người này tin tức cũng thật sự linh thông. Tiết Phá Dạ ở dưới Vũ Lâm vệ đỡ nâng tay nói. Mau đứng lên, đây đều là làm gì, mọi người huynh đệ của mình, không cần như thế. Mọi người đều đứng dậy, lại nhìn Tiết Phá Dạ, rõ ràng đều là vẻ mặt cảm kích. Triệu Thiên Đạt dẫn đầu đi ra cảm kích nói. Đại nhân, ngươi vì các huynh đệ cam nguyện bị tổng vệ đại nhân trượng trách 20, chuyện này các huynh đệ đều ghi tạc trong lòng. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu một trận đòn, giải quyết một việc cái này chịu đánh giá trị. Lập tức về doanh trướng trước. Mọi người hiển nhiên đối với hành động lần này của Tiết Phá Dạ kính phục vạn phần, không nghĩ tới vị phó tổng vệ mới nhận chức này vậy mà có cốt khí như vậy, vì phúc lợi của các huynh đệ, cam nguyện bị trượng trách 20, đây chính là thực đem chuyện của mọi người đặt ở đầu. Tiết Phá Dạ vừa mới bắt đầu tới, trong lòng mọi người còn đều có nghi ngờ, chỉ cảm thấy một đứa bé tuổi trẻ như vậy có thể có tư cách gì ngồi lên chức phó tổng vệ, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có vài phần không cam lòng. Nhưng Tiết Phá Dạ tàn bộ sân vắng thoải mái đánh bại Triệu Thiên Đạt mạnh mẽ vang dội xử trí Trầm Mộc Nhất, sau lại là một mình hướng tới Thái Cực Doanh tìm tổng vệ đại nhân lý luận, tuy đã chịu một trận đòn, lại là làm xong việc, mọi người lúc này đánh tâm nhãn kính phục hẳn lên. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 52, đến, nhằm mông trần mà đánh. 2. Đinh Dật mưu phản, phong hỏa doanh bị mọi người xem thường, trận này trong lòng mọi người đều nghẹn một hơi, không chỗ phát tiết. Việc đông giáp, mọi người cũng đều là lòng giận mà không dám nói, sau khi quen biết Tiết Phá Dạ đến, mạnh mẽ vang dội xong xuôi vài chuyện, mọi người chỉ cảm thấy ngực nghẹn cổ buồn bực kia trong khoảnh khắc tiêu tán không còn bóng dáng, rộng mở trong sáng hắn lên, đều ở đại trướng có nói có cười. Tiết Phá Dạ tuy trên mông rất đau đớn, nằm sấp ở trên giường của đại trướng, nhưng mà thấy mọi người đều rất hài hòa, trong lòng cũng tự vui mừng. Không qua bao lâu, đoàn xe vận chuyển của Thái Cực Doanh đã tới, chở đi 2.000 bộ đơn tầng đông giáp, đó tự nhiên là chuẩn bị phân phối lại. Tiết Phá Dạ cảm giác ở trong quân doanh dưỡng thương có chút không thoải mái như ở nhà, cho nên nhắn nhó thấp giọng hỏi Tây Môn Lôi Tàng có thể xin phép hay không. Tây Môn Lôi Tàng sừng sốt, không nghĩ tới phó tổng vệ đại nhân ngày làm việc đầu tiên đã xin nghi, thật đúng là có cá tính, chẳng qua xem thương thế của hắn, ở trong quân doanh mặc dù có quân y hầu hạ nhưng dù sao không bằng ở nhà nghỉ ngơi tốt hơn, vì thế thấp giọng nói. Vấn đề này trái lại không lớn, phó tổng vệ xưa nay là có quyền ra vào hành dinh, chẳng qua phải dặn dò công việc tốt, nếu không một khi xảy ra chuyện không dễ hướng tổng vệ đại nhân cùng thánh thượng giao phó. Tiết Phá Dạ ha ha cười, chỉ cần có thể là được, bắt đầu còn cho rằng Vũ Lâm Doanh giống như lao tù, cũng không có thể đi ra ngoài, đang lo Lục Nương Từ cùng Tiểu Thạch Đầu bên ngoài, không nghĩ tới phó tổng vệ còn có đặc quyền như vậy, vậy tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn cũng liền tu dưỡng mấy ngày, lập tức đem công việc trong doanh giao cho Công Dương Nguyệt trước, bảo hắn hành doanh. Hính tổng hợp việc lớn trong Công Dương Nguyệt còn chuẩn bị không liên quan mình cao cao treo lệnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không dễ dàng phát biểu ý kiến, Thục Liêu Tiết phó chút kinh ngạc nhưng mà Tiết hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, đan thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chối, gia hỏa này là nhân vật chuyện ống vệ lại đem việc cố tình giao cho hắn, có ra nhất định muốn hắn nắm toàn bộ đại vụ, mặt buồn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngắn ngủn một ngày, nhưng Tiết Phá Dạ lại rõ ràng, nay thủ hạ ba đại đô ủy Triệu Thiên Đạt dũng mãnh có thừa, không phải loại quản lý, mà Tây Môn Lôi Tàng cũng thuộc về người trong tính tình, thuộc về nhân vật có thể làm việc lại không có thể quản sự, ngược lại là tổng cười tủm tim Công Dương Nguyệt lại là tâm tư kín đáo, lo lắng chu đáo, đem chuyện này giao cho hắn, đó là càng thêm thích hợp. Cái gọi là, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, cái này vừa vặn hình dung Tiết Phá Dạ từ buổi sáng tiến vào Phong Hỏa Doanh, sau cùng Triệu Thiên đạt luận võ luận bàn, xử trí trầm mộc nhất, lại đến Thái Cực Doanh lĩnh 20 quân côn, lại từ Phong Hỏa Doanh nằm xe nhàn nhã rời khỏi, thời gian Tiết Phá Dạ ngày đầu tiên đi làm không đến 5 giờ, lúc trở lại. Tiết Viên, mặt trời còn chưa xuống núi đâu. Chẳng qua Tiết Phá Dạ duy nhất cảm thấy có chút buồn bực lại là các vũ lâm vệ bên người. Tuy phó tổng vệ có quyền lực tùy ý ra vào hành dinh, nhưng bên người lại cần 8 gã vũ lâm vệ tùy thời bảo hộ, hơn nữa theo quy củ, không thể rời khỏi ngoài 100 mét. Tiết Phá Dạ thật sự không rõ cái bảo hộ này có phải thực bảo hộ hay không, hoặc chỉ là một loại thủ đoạn triều đình dùng để giám thị quan viên vũ lâm vệ. Vũ lâm doanh quan viên, đó là đối tượng rất nhiều quyền quý đảng phái đều muốn mượn sức, nếu không người đi theo, không bảo đảm những quan viên vũ lâm này bị nhân vật đảng phái nhắm vào, thậm chí lôi kéo nói chuyện. Chỉ có vũ lâm vệ ở bên người, bảo hộ, vậy mới có thể biết rõ hành tung thật sự của quan viên vũ lâm. Những vũ lâm vệ theo bên người này đều là hảo thủ hạng nhất của vũ lâm doanh, mà bọn họ đương nhiên cũng gánh vác sứ mệnh bí mật, mọi người chi hiểu lòng không nói mà thôi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chẳng qua để Tiết Phá Dạ phiền lòng nhất, đó lại là sau khi mình cùng Lục Nương Tử chút hành động nào đó, việc này nếu muốn tránh 8 gã vũ lâm vệ, vậy thật đúng là một việc khó khăn. Tiết Phá Dạ tin tưởng, mình một khi gặp phải nguy hiểm, 8 gã vũ lâm vệ này nhất định sẽ liều mạng bảo hộ mình an toàn. Nhưng mà hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình có dị động gì không tuân thủ quy củ, cũng sẽ rất nhanh truyền đến lỗ tại Đằng Hy Phong, thậm chí là Hoàng đế Bệ Hạ. Trong lúc Lục Nương Tử cùng Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Tiết Phá Dạ được đỡ trở về, đều là cả kinh trợn mắt cứng lưỡi, thật sự không rõ Tiết Phá Dạ buổi sáng đi ra ngoài vẫn là uy phong lẫm liệt tiêu sái vô cùng, buổi tối trở về lại là khập khiếng. Miệng vết thương của Tiết Phá Dạ ở quân doanh đã cho thuốc nhưng lại từ quân y nơi đó mang không ít kim sang dược trở về. 8 gã vũ lâm vệ liền hộ vệ ở ngoài phòng của Tiết Phá Dạ, đi qua đi lại, cẩn thận đề phòng. Nhìn Tiết Phá Dạ ở trên giường, còn có Tư có vị uống trà thơm Tiểu Thạch Đầu pha, Lục Nương Tử vừa tức vừa vội, trừng mắt mông đẹp ngồi xuống ở trên ghế, châm chọc nói. Thì ra quân doanh đại sở nghiêm túc như thế, Tiết đại nhân ngày làm việc đầu tiên đã lĩnh một trận gậy, lại không biết là phạm vào cái sai lầm gì. Tiết Phá Dạ ha ha cười, ta cũng không gạt nàng, đem kinh lịch nói một lần, Lục Nương Tử nghe trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới thở dài, nhẹ giọng nói. Thì ra là vì thu mua lòng người. Tiết Phá Dạ vội hỏi. Cũng không thể nói như vậy, ta đây là vì chủ trì công đạo. Lục Nương Tử thở dài, cũng không nói. Tiểu Thạch Đầu vuốt kim kham tổ phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, khải giáp này thật sự khải giáp mặc uy phong như vậy. Giáp Tiết Phá Dạ rỡ xuống, hưng uy phong, thì ra làm tướng quân có. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, thờ có thể càng thái bình. Người mặc khải giáp càng ít người đời mới. Tiểu Thạch Đầu sừng sốt nhưng lập tức hiểu ý tứ Tiết Phá Dạ. Khải giáp tức là quân nhân, trên đời nếu ít quân nhân, cũng liền ý nghĩa chiến tranh rất ít, như vậy dân chúng sống tự nhiên sẽ thái bình một chút. Lục Nương Tử bỗng nhiên nói, Tiểu Thạch Đầu ta đổi thuốc cho sư phụ ngươi, ngươi đi ra ngoài trước một chút đi. Tiểu Thạch Đầu thông minh thực, biết hai người có chuyện muốn nói, đáp ứng một tiếng, con thỏ bàn chạy đi ra ngoài, thuận tiện mang theo cửa phòng. Lục Nương Tử gặp Tiểu Thạch Đầu thân pháp nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, không khỏi lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc thật sự, nàng nào biết đâu rằng, Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu đều ở vụng trộm địa tập luyện tiêu hồn tâm pháp cùng mê hồn bộ, sớm xưa đâu bằng nay, cho dù Tiểu Thạch Đầu bất động thanh sắc nhưng là che giấu hắn không được thân thế các cơ năng thật lớn bay vọt. Lục Nương Tử lúc này mới đi lên khóa cửa phòng, dọa cho Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Tỷ tỷ tốt, cô nam quả nữ, khóa cửa cái này. Cái này còn thể thống gì? Trong lòng lại là rất mừng rỡ. Lục Nương Tử trừng mắt lúc này mới chậm rãi đi đến bên cửa sổ của hắn, thấp giọng nói. Ta hôm nay đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ôm, Lục Nương Tử gật đầu nói. Ta đã cùng phân đà kinh đô liên hệ rồi. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Việc này tỷ vì sao không thương lượng cùng đệ? Tỷ bị người theo dõi hay không? Tỷ phải biết rằng, những hạ nhân này trong Tiết Viên đều là người của ân hoàng tử, không có một người là tâm phúc chúng ta, hồ quản gia kia càng là một cái định lớn nhất. Tỷ làm việc phải cẩn thận bọn họ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Y Quân Đần. Vĩ, cách chương.